Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Tân thủ lên đường, đua xe. Vương Truyền Đức chỉ là bởi vì không muốn ỷ lại với đất nước bên ngoài, cho nên mới muốn nghiên cứu phát minh mới điện trì kỹ thuật. Mà BYD cũng một mực tuân theo tự chủ nghiên cứu phát minh, tự chủ sản xuất, tự chủ nhãn hiệu con đường phát triển, chưa hề liền sẽ không ỷ lại tại cái khác, nhưng đến Hứa Chiết bên này. Đó chính là không thể không giải quyết vấn đề. Hiện tại đảo quốc nắm giữ lithium điện trì kỹ thuật tối cường công ty là Panasonic. Thứ hai chính là Sunny, mà Sunny là Mitsui tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Panasonic thì là Sumitomo tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp. Cái này hai nhà vô luận là cái kia một nhà, Hứa Chiết đều là không cách nào lựa chọn. Liền xem như hắn cùng Sumitomo tập đoàn không có cái gì thù hận, nhưng đảo quốc lục đại tập đoàn đồng khí liên chi, đối ngoại thời điểm, nhất là đối với Hoa Hạ thời điểm, gần đây phi thường đoàn kết. Tam Tinh bên kia Hứa không có có quan hệ, mà lại Tam Tinh cũng căn bản không đáng tin cậy. Bọn hắn điện trì căn bản cũng không coi là tốt, bằng không thì cũng sẽ không ở 16 tuổi thời điểm phát sinh bạo tạc cánh cửa sự kiện. Coi như bọn hắn điện trì kỹ thuật so đảo quốc đến phải kém một bậc. Bởi như vậy, Hứa Chiết căn bản cũng không có người có thể lựa chọn, chỉ có thể cùng BYD hợp tác, áp dụng BYD sản xuất axit phosphoric sắt lithium điện trì. Axit phosphoric sắt lithium điện trì vô cùng an toàn, cho dù là chập mạch hoặc là điện trì tấm bị đâm xuyên, cũng sẽ không bởi vậy phát sinh bạo tạc. Nhưng dung lượng dù sao cũng là một vấn đề. Nếu như sử dụng loại này điện trì, như vậy sản xuất ra chạy bằng điện ô tô bay liên tục kém, đồng thời chi phí cũng có thể giảm xuống một chút, nhưng chỉ sẽ đi đến BYD về sau lão la sản xuất cấp thấp xe hình. Cái này cùng Hứa Chiết mong muốn cũng không phù hợp. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu còn kỳ quái, vì cái gì phía bên mình nghĩ phát triển ô tô ngành nghề ý nghĩ mới xuất hiện không bao lâu, còn không có chân chính bắt đầu áp dụng kế hoạch. Vương Truyền Đức liền vừa được đến tin tức. Hiện tại xem ra, đây cũng là phía trên đối với mình giúp đỡ chính sách một trong. Không sai, chính là giúp đỡ chính sách. Nếu như không cách nào cùng BYD hợp tác, Hứa Chiết muốn tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực có chỗ phát triển, điện trì vấn đề nhất định phải giải quyết. Nhưng đối phương đã nghiên cứu vài chục năm, mình bây giờ muốn từ số không bắt đầu đuổi theo đến có bao nhiêu khó. Cần đầu nhập đại lượng tài chính đuổi theo đối phương tiến độ không nói, còn không biết được hoa thời gian bao nhiêu. Mà nếu như cùng BYD hợp tác, đây hết thảy đem không là vấn đề. Tuy nói mới điện trì công ty là hai phe hùn vốn, nhưng Hứa Chiết muốn chỉ là kỹ thuật, mà không phải dựa vào điện trì kiếm lời bao nhiêu tiền. Đầu to vẫn là tại trên ô tô mặt. Song phương hợp tác, chẳng những là đối với Hứa Chiết giúp đỡ, đồng dạng là đối với BYD giúp đỡ. BYD nếu như không nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới, như vậy mấy năm sau tại điện trì kỹ thuật trên đã có chút rơi ở phía sau. Sản xuất chạy bằng điện ô tô cũng chỉ có thể đi ổn định giá lộ tuyến. Mà BYD cả năm lợi nhuận vừa mới mười mấy ước, căn bản là không có tiền đầu tư vốn nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới. Dù sao nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới sau dù là có hồi báo, ai cũng không biết rõ bao lâu khả năng nhìn thấy hồi báo. Không biết rõ có bao nhiêu cái công ty đều là bởi vì đầu nhập tiêu hao đại lượng tài chính mà lâm vào khốn cảnh, thậm chí gần như phá sản cũng không phải là không có. BYD làm quốc nội trọng điểm nâng đỡ ô tô công ty một trong, chắc chắn sẽ không bởi vì nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới mà phá sản, nhưng cũng nhất định phải cho vay, mạo hiểm cũng là tương đối lớn. Hứa Chiết không biết rõ Vương Truyền Đức là đạt được ai tin tức tới, nhưng không thể không nói vị này đại lão thủ đoạn rất lợi hại. Mà bây giờ một cái đơn giản thông tin, để cho hai người cũng lấy được vật mình muốn, cũng đều tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Hợp tác khẳng định là không có vấn đề. BYD tình huống ta cũng biết. Biết rõ hiện tại BYD dòng tiền mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể vận dụng. Chân chính có thể vùi đầu vào nghiên cứu khoa học tài chính không nhiều. Hứa Chiết gật gật đầu nói. Ra, cho nên BYD chỉ cần lấy ra kỹ thuật liền có thể. Phần này kỹ thuật cũng xác thực đáng tiền, nhưng cụ thể đầu tư vốn mức ta còn phải cẩn thận cân nhắc một cái. Đây là tự nhiên, ta cũng không thể mấy câu liền để ngươi bỏ tiền. Như vậy đi lão đệ, ta để cho người ta lập tức cho ngươi một phần nhóm chúng ta BYD hiện hữu điện trì kỹ thuật đại khái. Tư liệu, ngươi trước hiểu một cái nhóm chúng ta bàn lại cụ thể hợp tác công việc cũng không muộn. Vương Truyền Đức gật gật đầu trả lời. Chính sự nói xong, đi chúng ta cũng đi cùng những người khác trò chuyện chút đi. Về sau ngươi nếu là làm ô tô, thế nhưng là không thể thiếu muốn cùng rất nhiều ngành nghề liên hệ. Ta dẫn ngươi nhận biết mấy cá nhân, vậy liền phiền phức lão ca. Hừ, cái này có cái gì tốt phiền phức? Ở vào Yến Kinh cách đó không xa. Ở vào Bảo Đảm Châu cảnh nội một khối khá là xa xôi khu vực bên trong. Ẩn ẩn vang lên vô số động cơ phát ra tiếng oanh minh. Từng đạo đủ để cho nam nhân lòng say tiếng gầm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cầu hoa tươi, Hứa ca, lại đến một vòng. Doãn Thiếu Bân quay kiếng xe xuống. Quay đầu đối với rừng ở hắn phía bên phải Koenigsegg bên trong Hứa Chiết hỏi. Trước không chạy, ta nghỉ ngơi một hồi. Cái này thật sự là quá kích thích. Ta nhưng không có ngươi tốt như vậy kỹ thuật cùng tâm tính. Hứa Chiết khoát khoát tay, mở dây an toàn đi xuống xe. Mặc dù không đến mức hai chân như nhũn ra, nhưng tim đập tốc độ cũng rất nhanh. Cảm giác toàn thân cũng tải xuất mồ hôi. Hứa ca, ngươi tốc độ này không được a. Ta đến điểm cuối cùng cũng chờ ngươi 1-2 phút ngươi mới tới. Cái này nếu là tại tranh tài bên trên, ngươi cũng nhanh đừng những người khác siêu một vòng. Gặp Hứa Chiết xuống xe, Doãn Thiếu Bân cũng theo tự mình Bugatti Veyron bên trên xuống tới. Nghe được hắn trêu chọc, Hứa Chiết không nói gì, mà là đợi đến Doãn Thiếu Bân đi đến bên cạnh mình về sau hướng hắn trên mông bưng một cước. Cười mắng, u, tiểu tử ngươi cũng biết rõ kia là tại tranh tài trên. Ta chính là đến thể nghiệm một cái đường đua thế nào. Cũng không phải tới tranh tài, sao có thể cùng những cái kia tay đua xe so. Ngươi nói ngươi thắng ta liền thắng ta đi, còn ở lại chỗ này được tiện nghi khoe mẽ. Phía trước liền đã từng nói, Doãn Thiếu Bân bởi vì ưa thích chơi xe, sẽ chơi xe, tại toàn bộ hoa hạ xe thể thao vòng tròn bên trong đều có không nhỏ danh khí. Mà lại hắn chơi xe không ít, tiêu tiền lại không nhiều. Rất nhiều xe mua về sau mở một đoạn thời gian, còn có thể giá gốc lại chuyển cho những người khác, bởi vì rất nhiều xe đều không phải là có tiền liền có thể mua được. Cần nhất định quan hệ, đối với một chút tinh phẩm xe thể thao, cho dù là bị lái qua cũng phi thường quý hiếm. Doãn Thiếu Bân tại vòng tròn bên trong ăn phi thường mở. Thậm chí ra sức Phàm tập đoàn cũng mang đến không nhỏ chú ý độ. Cho nên Doãn Tổng cũng xưa nay không quản hắn chơi xe. Thậm chí còn khá là ủng hộ. Bân tử, ngươi bây giờ lá gan là thật mập. Liền Hứa ca trò đùa cũng dám mở. Gặp Doãn Thiếu Bân ăn ngấn, Phó Tùng Thần cũng đi tới nói ra. Bất qua Hứa ca, Bân tử mới vừa nói mặc dù trực tiếp điểm, nhưng kỳ thật cũng không sai. Ngươi cái này đơn vòng thành tích miễn cưỡng chạy vào 5 phút bên trong. Tốc độ có chút quá chậm a. Bân tử chỉ dùng 3.04 giây. Gặp Phó Tùng Thần cũng đi theo trêu chọc tự mình. Hứa Chiết trả lời, hai người các ngươi đủ a. Đừng cho là ta không hiểu liền muốn lừa phỉnh ta. Ta là tân thủ lên đường. thành tích này đã coi như là phi thường không tệ tốt a rộng rãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.